Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 219. Thế nhưng lại chua xót 6. Góc truyện audio.com. Mình có thể làm gì bây giờ? Mình với người đứng đầu hắc đạo rất không có kết quả rồi. Có rất nhiều người tập trung quanh bảng thông báo, không biết đang bàn luận chuyện gì mà đều kinh hãi như vậy. Từ trước tới giờ Ngũ Y Y vẫn luôn chán ghét cái bảng thông báo này, trên đó thường xuyên được dán những tin đồn vớ vẩn về cô. Thậm chí cô từng cầu mong cho ông trời hãy đánh một tia sét xuống trực tiếp chẻ đôi cái bảng thông báo này ra cho rồi. Ngũ Y Y không cần nhìn cũng biết người đang gọi cô là Hàn Giang Đình, cô chớp chớp mắt vẫn tiếp tục đi về phía trước không thèm quay đầu lại. Gọi cái quỷ gì cơ chứ? Ăn cái gì mà kêu lớn vậy hả? Trong trường học xảy ra chuyện lớn rồi. Ngũ Y Y phì cười một tiếng, tiếp tục bước đi. Chuyện lớn gì? Lớn như một ổ bánh mì nướng không? Cắt hay giống con chim nhỏ phá trường như vậy, chuyện lớn gì xảy ra? Toàn muốn gây sự chú ý. Cậu còn nhớ sự việc lúc diễn tập đèn plastic rớt trúng tay cậu không? Ngũ Y Y lập tức dừng bước chân, quay đầu lại nhìn Hàn Giang Đình. Làm sao, đã điều tra ra được người nào giở trò quỷ rồi sao? Hàn Giang Đình lắc đầu lia lịa, vậy cậu thả cái rắm gì? Đừng làm phiền tôi, Ngũ Y Y đang muốn đi, Hàn Giang Đình nói một câu dọa cô sợ hãi. Tên tiểu tử quản lý dụng cụ đã chết rồi. A, Ngũ Y Y run bắn người, hai mắt mở to như hạt trân châu, miệng mở lớn, hỏi lắp bắp. Cậu nói cái gì, cái tên kia như thế nào? Hắn đã chết, Ngũ Y Y hung hăng hít một ngụm khí che cái miệng nhỏ nhắn lại, một lúc lâu sau mới nháy mắt hỏi. Hắn chết như thế nào? Hàn Giang Đình chỉ bảng thông báo nói. Trên đó viết xảy ra tai nạn xe, là lái xe rơi vào một khe núi. Chiếc xe phát nổ, người cũng đã bị đốt cháy, không có DNA nên không có cách nào công nhận là ai. Mẹ ơi, thật đáng sợ, Ngũ Y Y nuốt nước miếng. Thấy được rồi chứ, con người không thể làm việc trái với lương tâm. Hiện tại ở trong trường đang bàn tán xôn xao chuyện này rồi. Có người còn nói cái tên kia đã đắc tội với cậu, xúc phạm cậu, nên hắn mới có thể bị trừng phạt như vậy. Tôi, có liên quan gì với tôi? Buồn cười chết mắt, Ngũ Y Y nhăn mặt nhìn xuống dưới chân. Tất cả mọi người đều nói, vì cậu là người bên cạnh Cố Tại Viễn nên hắn đã ra mặt giúp cậu, làm tên tiểu tử kia rớt xuống khe núi. Ngũ Y Y không nghe thì thôi, vừa nghe đã tức giận, chạy đến trước bảng thông báo chen lấn vào trong đám người đang đứng phía trước buông giọng gào thét lên. TMD, cái tên khốn chó má nào dám ăn nói lung tung, dám nói tôi và Cố Tại Viễn có quan hệ chứ, tôi không có bất cứ quan hệ gì với Cố Tại Viễn cả. Bố nó chứ, bà đây vốn không muốn đứng ra giải thích chuyện bịa đặt vớ vẩn này làm gì. Nhưng thật sự khiến bà đây quá phẫn uất rồi. Trong trường cử tôi đi phỏng vấn tên hồn đản Cố Tại Viễn kia, vậy mà cái tên thối tha kia lại cự tuyệt lời yêu cầu phỏng vấn của tôi. Nếu hắn có quan hệ với tôi thì chẳng phải hắn sẽ rất vui vẻ mà phối hợp phỏng vấn hay sao? Nếu ai còn dám nói tôi và Cố Tại Viễn có quan hệ với nhau, tôi sẽ lấy đá đập nát đầu chó của tên đó. Còn nữa, Cố Tại Viễn, anh là cái đồ phế phẩm ăn phân chó. Tôi nguyền rủa anh, dám từ chối lời mời phỏng vấn của tôi rủa anh uống nước sặc chết, ăn cơm nghẹn chết, ra đường xe đụng chết, chết chết chết luôn đi. Tất cả các sinh khác bị Ngũ Y Y gầm rú như con hổ con dọa cho sợ hãi. Mẹ ơi, Ngũ Y Y này bình thường rất, góc truyện audio.com, ít nói, nhưng khi gặp chuyện xảy ra lại đáng sợ như vậy. Cố Tại Viễn đang hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào của người đẹp trần truồng đang quấn lấy hắn, đột nhiên hắc xì hai cái thật lớn. Hắn xoa xoa mũi, sau khi suy nghĩ rồi lẩm bẩm. Cách chương.